Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 383, Nữ Thần Tu Tiên. Khoái Lạc Tề Thiên, canh thứ nhất, Minh Hà Tinh Hệ, Tử Ca Thư Viện, Ta Thần, quân ta tại Thái Dương Hệ Địa Cầu Ngoại Vi tất cả hạm đội trong nháy mắt đã mất đi tất cả liên hệ. Khẳng định có cường đại thần xuất thủ, bằng địa cầu thực lực là tuyệt không thể nào làm được. Thao Thiết Vương Phệ Hào đối với tử thần các hình chiếu bẩm báo nói. Lần này tổn thất so với trước kia chỗ có tổn thất cùng nhau đều lớn hơn. Để hắn rất là đau lòng, trong nháy mắt hủy diệt tất cả hạm đội. Tử thần các ánh mắt bình tĩnh. Dường như trời sập xuống cũng khó có thể để hắn động dung mảy may. Trong lòng chuyển qua vô số suy nghĩ, có loại năng lực này cùng động cơ cần phải chỉ có Thiên Sứ Văn Minh cùng Liệt Dương Văn Minh. Thiên Sứ Văn Minh Khải Toa vừa mới vẫn lạc, cùng Morgana nhất chiến, nguyên khí đại thương, bây giờ lại quần long vô thủ. Hẳn không phải là các nàng, mà Liệt Dương Văn Minh. Bây giờ Phan Trần đến đây cùng ta thương nghị, cũng không nên sẽ vào lúc này động thủ mới là, sẽ là ai chứ? Các trong lòng nghi hoặc, phân phó nói, các ngươi tạm thời rút lui cách địa cầu bên ngoài, chờ phân phó, bây giờ hắn đối hư không nghiên cứu đã lấy được đột phá tính tiến triển. Hư không động cơ cũng sắp phát triển nghiên cứu thành công. Trước đó lại từ Khải Toa cánh phải hộ vệ Trích Tâm cái kia lấy được thiên sứ một số bí mật. Đến lúc đó có thể cho Phệ Hào lắp đặt, thử một chút uy lực. Đúng, ta thần, Phệ Hào cung kính đáp, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại cũng là để hắn đi địa cầu. Hắn cũng không dám, địa cầu, mang nãng sơn số chỉ huy trung tâm. Địa cầu bên ngoài Thao Thiết hạm đội toàn đội bị tiêu diệt. Đây là người nào làm? Liên Phong căn cứ nhận được tin tức, tâm loại đồng dạng nghi hoặc, không nghĩ tới một mực để bọn hắn núi lớn áp lực Thao Thiết đại quân thế mà bị thế lực không rõ cho toàn bộ hủy diệt. Đối với cỗ này thế lực không rõ, nàng tâm loại cũng tràn ngập cảnh giác, song lại không biết đối phương là địch hay bạn. Các ngươi nói là ai làm đâu? Thế mà một chút thì hủy diệt mấy trăm chiếc kỳ hạm cùng vô số phi hành khí. Hơn nữa còn hoàn toàn không để cho người phát giác. Lưu Sấm Lôi kéo cuống họng tràn đầy hiếu kỳ. Hắn thấy, cái này nhất định sử dụng cái gì đại uy lực vũ khí. Nhưng vận dụng loại vũ khí này biểu hiện là rất rõ ràng. Loại kia uy lực khủng bố. Bọn họ không có khả năng dò xét tra không được, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ cái gì cũng không có phát hiện. Dường như Thao Thiết hạm đội là mình nổ tung một dạng. Quản hắn ai làm, dù sao đối với chúng ta mà nói Thao Thiết quân đoàn áp lực tạm thời giải trừ. Cát Tiểu Luân không tim không phổi nói, không có Thao Thiết quân đoàn uy hiếp, hắn cảm giác toàn thân đầy ánh sáng. Tuy nhiên Thao Thiết quân đoàn uy hiếp tạm thời giải trừ, nhưng khó đảm bảo sẽ không ngóc đầu trở lại, mà lại bây giờ địa cầu là càng ngày càng loạn, vô số đầu nhập vào Morgana phần tử khủng bố ngay tại bốn phía tàn phá bừa bãi. Bọn họ trong miệng hô to lấy Morgana, hung hãn không sợ chết, cũng khó đối phó, Kỳ Lâm cũng không có cảm giác nhẹ nhõm, ngữ khí ngưng trọng. Thoại âm rơi xuống, bầu không khí lần nữa trở nên nặng nề. Morgana thế nhưng là so Thao Thiết còn kinh khủng hơn tồn tại. Càng khó đối phó, vũ trụ nhà thứ nhất. Ngô, nữ thần ta để ngươi thừa lúc vắng mà vào. Lôi Na tựa ở Chu Hạo trong ngực, đi qua Chu Hạo tư nhuận. Trước đó bị Morgana khống chế, bị Thao Thiết tù binh yêu thương quét sạch sành xanh. Lực lượng cũng khôi phục, mà lại nàng cảm giác so đi qua cường đại rất nhiều rất nhiều. Nàng vốn là đời thứ ba thần thể, bây giờ nàng cảm giác so đời thứ tư thần thể còn mạnh hơn. Mà lại nàng thần thể tựa hồ còn phát sinh một loại nào đó khó nói lên lời kỳ diệu biến hóa. cái này không gọi thừa lúc vắng mà vào, cái này gọi mị lực. Chu Hạo tự luyến nói, Lôi Na là Thái Dương chi quang, tại cái vũ trụ này tính toán là phi thường lợi hại. Bất quá trải qua qua hắn tư nhuận tăng thêm tu luyện công pháp của hắn. Thể chất của nàng đem về lột xác thành Thái Dương thần thể. Nắm giữ Thái Dương chân hỏa. Đến khi đó, nàng cái này Thái Dương chi quang mới chính thức danh phó kỳ thực. Trở thành mặt trời hóa thân. Nắm giữ phần thiên trử hải chi lực. Cảm giác thế nào? Chu Hạo hỏi. Cảm giác trước nay chưa có tốt. Cảm giác thể nội tràn đầy lực lượng. Nữ thần ta hiện tại thật muốn lập tức trở lại Liệt Dương Tinh. Đem Phan Trấn cái kia lão già khốn nạn nhất quyền đánh nổ. Lôi Na nắm chặt lại quyền đầu. Lần này nàng bị Morgana khống chế. Bị thao thiết tù binh. Phan Trấn không thể đổ cho người khác. Muốn không phải cái kia hỗn đản tính toán cái gì. Muốn dùng nàng đổi lấy chỗ tốt. Nàng làm sao có thể khả năng dễ dàng như vậy bị Morgana khống chế. Bị thao thiết tù binh. Nữ thần, còn bạo lực như vậy à. Nhìn lấy Lôi Na nóng lòng muốn thử muốn đánh người bộ dáng. Chu Hạo cười xấu xa nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tại trong cơ thể ngươi lưu lại nam thần dịch thể. Để ngươi rồng đến nhà tôm sao? Móa, còn rồng đến nhà tôm. Nữ thần ta để ngươi mắt nổi đom đóm. Lôi Na hiếm thấy khuôn mặt đỏ lên. Nhất quyền hướng về Chu Hạo ánh mắt đập tới. Hỗn đản này khi dễ nàng lâu như vậy. Trước đánh một trận hoạt động một chút gân cốt. Sau đó lại đi tìm thao thiết. Morgana, Phan Trấn bọn người báo thù. Động thủ a, ta thích nhất. Chu Hạo thân thủ liền tóm lấy Lôi Na bay tới quyền đầu. Dùng lực kéo một phát, liền đem nàng lật tung, oanh, ầm ầm, nhất thời, vũ trụ nhà thứ nhất phát sinh động đất, rung động, băng lãnh, mênh mông trong vũ trụ, một chiếc vũ trụ phi thuyền phi nhanh mà đi, trong phi thuyền ngồi đấy mấy cái thiên sứ, trong đó chỉ có một cái là nữ tính thiên sứ, cái này tại trong vũ trụ là rất hiếm thấy. Bởi vì bây giờ trong vũ trụ hành tẩu cơ bản đều là nữ tính thiên sứ. Như loại này nam nhiều nữ thiếu tổ hợp là khó gặp. Cái gì? Chu Hạo là mới thiên sứ chi vương. Làm sao có thể? Hắn một ngoại nhân còn muốn làm thiên sứ chi vương. Trong khoang thuyền, duy nhất nữ tính thiên sứ Nhược Ninh cùng các trò chuyện hoàn tất. Trong mắt tràn đầy âm trầm. Đối với bên cạnh một cái mang theo nụ cười thô bỉ nam tính thiên sứ nói. Vừa mới các truyền đến tin tức. Khải Toa vẫn lạc trước thế mà bổ nhiệm Chu Hạo vì đời tiếp theo thiên sứ chi vương. Bây giờ phân tán các nơi thiên sứ đã trở về Mai Lạc Thiên Đình. Chuẩn bị tham gia Chu Hạo lên ngôi nghi thức. Cái gì? Cái kia cẩu tạp chủng thế mà còn muốn làm thiên sứ chi vương. Khải Toa cái kia bích trì bị xử lý, thế mà còn không cho người bớt lo, thế mà để cho nàng nhân tình làm thiên sứ chi vương. Bằng hắn cũng xứng, Hoa Diệp sắc mặt dữ tợn, ánh mắt phẫn nộ, đối với Chu Hạo, hắn nhưng là hận thấu xương. Hắn thấy, cũng là bởi vì có Chu Hạo, Khải Toa mới có thể lật đổ sự thống trị của hắn, trở thành thiên sứ chi vương. Đem hắn chạy tới vũ trụ biên hoang khu vực, ở nơi đó không có mỹ lệ nữ thiên sứ, để cuộc sống của hắn thế nhưng là nhàm chán cùng cực. Muốn không phải Chu Hạo, Khải Toa sớm đã trở thành hắn dưới hông con rối. Hắn vẫn như cũ là hắn thiên sứ chi vương, có được tất cả mỹ lệ thiên sứ. Đây hết thảy kẻ cầm đầu cũng là Chu Hạo, bây giờ Chu Hạo lại muốn làm thiên sứ chi vương. Cái này so bất cứ người nào làm thiên sứ chi vương đều bị hắn khó chịu. Cho nên chúng ta nhất định phải làm rơi hắn. Hiện tại trước đi chiếu cố Lương Băng, nhìn nàng nói thế nào. Nhược Ninh đề nghị, nàng đã liên hệ các. Bất quá các dù sao cũng là ngoại nhân. Nàng cảm thấy vẫn là đi trước tìm Lương Băng cũng chính là Morgana cho thỏa đáng. Vũ trụ nhà thứ nhất. Đây chính là địa cầu văn minh trong truyền thuyết thần thoại tu tiên. Thật là lợi hại bộ dáng. Về sau nữ thần hào quang của ta đem chiếu rọi toàn bộ vũ trụ. Một phen chiến đấu kịch liệt về sau, Chu Hạo đem Thái Hạo bản nguyên chân kinh truyền cho Lôi Na. Môn công pháp này có vô hạn thích ứng năng lực, Lôi Na tu luyện thì lại biến thành thích hợp Lôi Na thể chất chí cương chí dương công pháp. Đương nhiên, Chu Hạo truyền cho người khác công pháp tuy nhiên bất phàm, nhưng dù sao chỉ là hắn con công pháp, tu luyện về sau liền sẽ bị quản chế tại hắn, trừ phi phế bỏ chính mình tu vi. Chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện tới cực hạn, đừng nói chiếu rọi toàn bộ vũ trụ, cũng là chư thiên vạn giới cũng không phải là không được. Chu Hạo cho nàng vẽ lên một cái bánh nướng, lấy Lôi Na thể chất tự nhiên là đi Thái Dương chi đạo, Đại La chi cảnh, thành tự thân chi đạo, nói đứng lặng tại chính mình nội vũ trụ, nói không diệt, người bất hủ. Đại La phía trên thì là hỗn nguyên chi cảnh, hỗn nguyên người, hỗn nguyên như nhất, tự thân chi đạo theo nội vũ trụ xông ra, xuyên qua chư thiên vạn giới, đứng im lặng hồi lâu lập bên trong thiên địa, nói không diệt thì bất tử bất diệt, nữ thần ta muốn tu tiên. Lôi Na bản thân thực lực không tệ, vừa mới bắt đầu tu luyện, tu vi tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm ứng rõ ràng đến tự thân thực lực tăng vọt. Loại thực lực này tăng vọt vui vẻ cảm giác là bất luận cái gì sinh linh đều khó mà ngăn cản. Giờ phút này Lôi Na đều tạm thời quên đi tìm Thao Thiết, các bọn người báo thù. Nữ thần tu tiên, khoái lạc tề thiên, nhìn lấy Lôi Na cái này hấp tấp bộ dáng, Chu Hạo cười một tiếng. Các loại qua một đoạn thời gian, Lôi Na tu vi đạt tới bình cảnh, thực lực tăng trưởng liền sẽ chậm lại. Đến lúc đó, không biết nàng còn có hay không hiện tại nhiệt tình. Ta cũng nên đi, gặp Lôi Na tu luyện, Chu Hạo cũng không tại quấy rầy. Ở chỗ này đã theo nàng điên rồi nửa tháng, đi ra vũ trụ nhà thứ nhất, Chu Hạo rạng rỡ, ánh mắt đảo qua địa cầu. Thấy được Kỳ Lâm, Cát Tiểu Luân bọn người, thấy được Tường Vi, Morgana, có một cỗ siêu cấp vô địch hắc ám ám năng lượng chính đang áp sát địa cầu. Đột nhiên, Morgana ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một vệt bối rối cùng kinh ngạc, ánh mắt ngưng trọng hướng lên bầu trời nhìn lại. Lương Băng, đã lâu không gặp, ngươi vị đạo ta vừa mới tiến Thái Dương hệ thì ngửi thấy. Lúc này, trên bầu trời vang lên một đạo bỉ ổi cùng cực thanh âm. Theo sát lấy một cái nam tính thiên sứ từ trên bầu trời rơi xuống. Trùng điệp đập xuống đất, bụi đất tung bay, kinh khủng kình phong đem Tường Vi mấy người thổi bay. Hoa Diệp nhìn lấy rơi trên mặt đất nam tính thiên sứ, Morgana nặng mở miệng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục